Chiến thần bất bại, chương 3397, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tiêu, tôi cầu xin cậu, xin cậu Tiêu rộng lượng, Hằng Sơn tôi chắc chắn sẽ ghi tạc công ơn của cậu Tiêu, không bao giờ quên nhìn giờ độ ách chân quân nào còn suy nghĩ khác nữa, chỉ muốn lập tức tiễn tên ôn thần này đi, cho dù phải trả cái giá thế nào ông ta cũng không tiếc. Ông ta biết rõ hơn ai hết, một khi trận pháp bảo vệ của Hằng Sơn bị phá, mấy người Tiêu Chính Văn sẽ xoay người rời đi, ai có thể cản được. Đến lúc đó, đám người Ti Sơn cũng sẽ tàn sát mấy ngàn đệ tử Hằng Sơn để chút giận. Mấy ngàn đệ tử này đều là những nhân tài xuất sắc của Hằng Sơn, nhỡ bị giết sạch thì truyền thừa của Hằng Sơn sẽ bị đứt đoạn thật sự. Một trưởng giáo đại diện nhỏ bé là ông ta làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm lịch sử này. Đến lúc đó thậm chí có chết mấy ngàn lần cũng không đủ để rửa sạch tội đồ của ông ta. Lúc này Triệu Kế Hồng ở Tung Sơn xa xôi cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ gần Hằng Sơn, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đến cầu cứu thì chỉ cười khổ. Cũng may lúc nãy mình kịp thời chịu thua, dùng hai đầu gối để đổi lại yên bình cho Tung Sơn, nếu không với sự tấn công của hai thế lực này chắc chắn Tung Sơn sẽ gặp đại nạn. Đây là tai họa hoàn toàn do người tự gây ra. Cậu Tiêu, cho dù là điều kiện gì, chỉ cần Hằng Sơn tôi có thể làm được thì cậu Tiêu cứ nói. Tôi tuyệt đối không nói nửa chữ không. Độ ách chân quân quỳ xuống đất với Tiêu Chính Văn, dập đầu ba cái khóc lóc cầu xin. Tôi nghe nói dòng chính Hằng Sơn có liên quan đến nhà họ Tư Mã ở ngoài lãnh thổ. Năm đó lúc Tư Mã Chiêu Lâm Trung từng để lại một bộ trận pháp thời Tần, tên là Phá Quân, cả đời tôi hiếu học. Nếu trưởng giáo Độ Ách có thể từ bỏ những thứ đó của mình, tôi sẽ đi ngay. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Độ Ách chân quân suýt nữa tức đến ngất. Phá Quân, đó là trận pháp tấn công thời xưa để lại, có thể một mình địch lại đội quân hàng ngàn người. Đó là trận pháp bí mật thời Vương Tiễn Diệt Sở sử dụng, sau này nhà họ Tư Mã tiếp quản nhà họ Tào rồi lấy hết. Phá Quân, cho là của mình, hơn nữa lấy đó mà thống nhất thiên hạ. Cụ tổ đời thứ sáu của Hằng Sơn chính là hoàng tộc của nhà họ Tư Mã, thế nên trong lầu tàng kinh của Hằng Sơn cũng cất giấu bộ trận pháp bí mật này, chẳng qua đây là bí mật của Hằng Sơn. Chỉ có những quản lý cấp cao như trưởng giáo và môn chủ mới biết. Đến bây giờ Độ Ách chân quân cũng chưa dám lật ra đọc một trang, thế mà Tiêu Chính Văn vừa mở miệng đã ra cái giá này. Đây chẳng phải là muốn mạng của Độ Ách chân quân sao? Cách chương.